Người gọi ta Hoàng Quáng Chủ là được. Hoàng Quáng Chủ nói, mà Triệu Hằng mấy người cũng từng cái rơi xuống khoáng mạch bên trên, Triệu Hằng đã đem thể nội độc tố khu trục sạch sẽ, nhìn chằm chằm Ninh Tu, trong mắt có sát ý đang ngưng tụ. Ninh Tu tay cầm trực đao, tùy thời đề phòng. Tốt, đều là đồng môn sư huynh đệ, đừng đánh nữa, các ngươi nếu là tông môn phái tới trợ giúp, kia ở chỗ này, liền muốn nghe ta. Hoàng Quáng Chủ nói, cùng lúc đó, trên người hắn dần dần phóng xuất ra một cỗ vô cùng cường đại cảm giác áp bách, ở xa Triệu Hằng phía trên. Triệu Hằng thấy thế, dần dần thu liễm sát ý. Hoàng Quáng Chủ hài lòng cười một tiếng, dạng này là được rồi, đều đi theo ta đi, hiện tại trước mang các ngươi ở địa phương. Đám người theo Hoàng Quáng Chủ rời đi, mà trên đường, bọn hắn nhìn thấy tại khoáng mạch cách đó không xa có một cái hố to, cái hố bên trong tản ra trận trận khí tức hôi thối, đi vào xem xét, phát hiện kia trong hầm lít nha lít nhít đều là thi thể. Có người, cũng có dị thú, mà phần lớn nhân loại thi thể, trên thân đều có bị cắn xé vết tích, mười phần thê thảm. Đây đều là gần nhất dị thú bạo loạn người bị hại, nãi nãi, lão tử ta ở chỗ này trông. Coi nhiều năm, qua mấy tháng liền có thể triệu hồi nội môn, đến lúc đó bằng vào phần này tư lịch, cũng có thể trở thành dự bị trưởng lão, hiện tại hết lần này tới lần khác xuất hiện cái này việc sự tình. Hoàng Quáng Chủ hùng hùng hổ hổ nói, nội môn đệ tử muốn tấn cấp, tiến vào khu hạch tâm, trở thành trưởng lão, ngoại trừ tu vi cùng điểm cống hiến bên ngoài, chủ yếu nhất còn cần có tư lịch. Tỷ như Hoàng Quáng Chủ, từ Tu La Tông đi vào cái này vắng vẻ khoáng mạch, vì tông môn trông coi tài nguyên nơi sản sinh, hàng năm vì tông môn cung cấp không ít khoáng thạch tài nguyên. Đây cũng là tăng lên tư lịch một loại đường tắt. Hoàng Quáng Chủ mang theo mọi người đi tới khoáng mạch cách đó không xa phòng ốc trụ sở, Ninh Tu nhìn thoáng qua, nơi đây mặc dù đơn sơ, nhưng với hắn mà nói cũng là không là vấn đề. Ngược lại là kia Triệu Hằng nhìn trước mắt đơn sơ phòng lông mi cao lại, chúng ta thật xa từ tông môn đi vào cái này, liền ở loại địa phương này. Tông môn phái các ngươi tới nơi này, không phải để các ngươi tới này hưởng phúc, có ở cũng không tệ rồi, lần này lần dị thú bạo loạn thời điểm, các ngươi còn có thể hay không về tới đây cũng còn không nhất định đâu. Hoàng Quáng Chủ nhếch miệng nói, Ninh Tu hỏi, Quáng Chủ có biết dị thú bạo loạn nguyên nhân? Không biết, chỉ biết là mỗi lần dị thú bạo loạn trước, từ La Sơn mạch chỗ sâu liền sẽ xuất hiện dị tượng, cho nên nói, tại lần sau dị tượng sau khi xuất hiện, các ngươi tất cả mọi người muốn chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Quáng Chủ gợn sóng nói, dạng gì dị tượng, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ thấy được, tin tưởng các ngươi sẽ cả đời đều khó mà quên được. Hoàng Quáng Chủ trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung, lập tức, hắn bàn giao vài câu liền muốn rời đi, trước khi đi. Hắn nhìn đám người một chút, trầm giọng nói, hiện tại dị thú bạo loạn, các ngươi mỗi người đều là tông môn phái tới tương trợ chiến lực, ta không hy vọng các ngươi ngầm tự giết lẫn nhau, nếu các ngươi ai dám tự mình tranh đấu, đừng trách ta không nể mặt mũi. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt tại Ninh Tu, Triệu Hằng trên thân dừng lại, hiển nhiên lời này chủ yếu là nói cho hai người bọn họ nghe. Chờ hắn sau khi đi, đám người đều tự tìm tốt chỗ ở, mà Triệu Hằng nhìn thật sâu Ninh Tu một chút, người vận khí rất tốt, nhưng sẽ không mỗi lần đều tốt như vậy. Ninh Tu không để ý tới hắn, chỉ là bình tĩnh tìm một chỗ phòng ở lại. Hừ, Triệu Hằng hừ lạnh một tiếng, trở ngại Hoàng Quáng Chủ cảnh cáo, không có xuất thủ. Ban đêm, Ninh Tu trong phòng ngồi xếp bằng tu hành, hắn tu vi hiện tại đã đạt tới tiên thiên cửu trọng, chân khí trong cơ thể vận hành tốc độ gần chớp mắt trăm dặm, mà xuống một bước chính là chân khí hóa dịch. Nếu như nói, tiên thiên cảnh chiến lực tiêu chuẩn là dùng vận chuyển chân khí tốc độ đến phán định, kia hóa dịch cảnh chính là dựa vào cường độ chân khí. Khi chân khí đạt tới cường độ nhất định về sau, chân khí liền sẽ từ trạng thái khí hướng thể lỏng chuyển biến, lúc này chân khí đã không gọi chân khí, mà gọi là chân nguyên. Cho nên hóa dịch cảnh cũng sẽ được xưng là chân nguyên cảnh. Chân khí của ta đã 10 phần tràn đầy, mà lại trong khoảng thời gian này tu hành rõ ràng có thể cảm giác chân khí trong cơ thể dần dần có một loại đặc tính cảm giác, xem ra ta khoảng cách hóa dịch cũng không xa. Ninh Tu thầm nghĩ, căn cứ lúc trước hắn cùng Triệu Hằng ngắn ngủi giao phong nhìn, lấy hắn hiện tại hỗn nguyên nhất khí chân khí cường độ, trình độ nào đó nhưng cùng hóa dịch cảnh chống lại một hai. Nếu chân khí bắt đầu hóa dịch, Triệu Hằng liền không đủ gây sợ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Ninh Tu chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đi ra ngoài phòng, đầu tiên là nhìn thoáng qua trên cửa thuốc bột có hay không bị động qua vết tích. Không có, xem ra tối hôm qua không ai nghĩ đến đánh. Lén hắn, mặc dù có Hoàng Quáng Chủ cảnh cáo, nhưng Ninh Tu vẫn là không tỏa sáng tâm, hắn thấy, chỉ có mình mới là đáng giá nhất tin tưởng. Ninh Tu đánh chậu nước, rửa mặt, đột nhiên, từ La Sơn mạch chỗ sâu, một đạo tử sắc quang trụ đột nhiên phóng lên tận trời. Giữa tử quang, từng cái dáng vẻ thướt tha mềm mại hư ảnh hiển hiện, ở chân trời nhảy múa, hoặc vũ mị, hoặc thanh thuần, hoặc uy nghiêm. Mà lúc này húc nhật đông thăng, thần hy vừa bao phủ đại địa, tại phối hợp chân trời thướt tha thân ảnh, trước mắt một màn, tựa như ảo mộng, để cho người ta nhịn không được nhìn ngây người. Chân trời có giai nhân tuyệt sắc nhẹ nhàng nhảy múa, tại ánh nắng chiếu rọi dưới, giống như cửu thiên huyền nữ giáng lâm thế gian, thấy đám người như si như say. Mơ hồ trong đó, Ninh Tu còn nghe được một trận cổ quái tiếng đàn. Dị tượng xuất hiện, khiến cho cùng Ninh Tu cùng đi đến số 17 khoáng mạch Tu La Tông các đệ tử nhao nhao đi ra cửa phòng, nhìn lên trời bên cạnh dị tượng sợ hãi thán phục. các ngươi có nghe được một trận tiếng đàn sao? Ninh Thu hỏi thăm bên cạnh một người đệ tử, nhưng này người lại là lắc đầu, cái gì tiếng đàn, ta không nghe thấy. Không, đích thật là có một trận nhỏ xíu tiếng đàn. Có người lại là nghe được, Ninh Thu nhìn mấy cái kia biểu thị đồng dạng nghe được tiếng đàn người, Triệu Hằng cũng ở trong đó, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hóa dịch cảnh người. Chẳng lẽ tu vi càng cao, càng khả năng nghe được tiếng đàn sao? Nhưng hắn nhìn thấy có hóa dịch cảnh trên mặt người lộ ra vẻ mờ mịt, không biết bên người mấy người nói tiếng đàn là cái gì, hiển nhiên là không có nghe được. Không phải tu vi cao người có thể nghe được tiếng đàn, mà là cảm giác lực mạnh người có thể nghe được. Ninh Tu lại có mới suy đoán, hắn tuy là tiên thiên cửu trọng, nhưng bởi vì trước đó vài ngày tu hành thần bí công pháp thanh tâm vô trần quyết, cảm giác lực đã vượt qua cùng cảnh giới. Ninh Tu coi lại một chút kia dị tượng, bên tai tiếng đàn lưu chuyển, nội tâm ẩn ẩn có một tia táo bạo chi khí, nhưng một lát sau, tiếng đàn dần dần yên tĩnh, kia táo bạo chi khí cũng đã biến mất, kia tiếng đàn, đúng là có thể dẫn động người cảm xúc biến hóa. Ninh Tu suy tư một hồi, lập tức ngự đao hướng phía khoáng mạch mà đi. Hoàng Quáng chủ nói qua, dị tượng xuất hiện, liền muốn chuẩn bị chiến đấu, mà những người còn lại nhìn thấy Ninh Tu có hành động, bọn hắn cũng nhất nhất đi theo. Trong khoáng mạch, tất cả thợ mỏ đã dừng tay lại đầu công việc, cầm lấy binh khí cấu trúc lên từng đạo phòng tuyến. Mà ở trên không, từng cái tiên thiên cảnh tu sĩ ngự vật bay lên không, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nơi núi rừng sâu xa, vô cùng đề phòng. Trong đó cầm đầu chính là Hoàng Quáng chủ, các ngươi đã tới, chuẩn bị chiến đấu đi. Hoàng Quáng chủ nhìn Ninh Tu một chút, gợn sóng nói, mà Ninh Tu cũng không do dự, lấy ra trực đao, ánh mắt nhìn thẳng nơi xa sơn lâm. Nhiệm vụ của lần này, báo danh liền có 100 điểm cống hiến, mà đánh giết một đầu dị thú, thu hoạch huyết tinh, trở lại Tu La Tông cũng có thể đổi thành điểm cống hiến. Chỉ chốc lát, Ninh Tu nương tựa theo siêu phàm thị lực nhìn thấy tại ngoài 10 dặm núi rừng bên trong, một đám bộ dáng khác nhau dị thú điên cuồng vọt tới. Đến rồi, Ninh Tu gợn sóng nói, nghe được hắn, Hoàng Quáng chủ nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn. Phải biết cho dù là hắn cũng còn không có phát giác được dị thú tung tích đâu. Nhưng ngay tại một giây sau, hắn cũng đã nhận ra phía trước truyền đến khí tức. Kia là một cỗ phô thiên cái địa sát khí, chỉ gặp đại địa ầm ầm vang vọng, đám người dưới chân cục đá đều đang nhảy nhót, một đầu màu đen tuyến dần dần xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Đường tuyến kia, từ xa mà đến gần, đám người rất nhanh liền thấy rõ ràng. Đường tuyến kia diện mục, kia là từ mấy trăm đầu dị thú tạo thành thú triều. Ở trong đó, có tráng kiện như là thùng nước cự mãng, có trở hình có hai ba cái trưởng thành như vậy cao viên hầu, có mở ra huyết bồn đại khẩu mãnh hổ, thậm chí còn có một người như vậy cao, trên thân cơ bắp như nước thép đổ bê tông thỏ tai dài tử. Nhưng đều không ngoại lệ, những này dị thú trên thân đều tản ra hung ác sát khí, mà lại cặp mắt của bọn nó vung phát ra quỷ dị tinh hồng sắc trạch. Kia màu đỏ bên trong, mang theo bạo ngược, mang theo nguyên thủy nhất phá hư dục vọng. Bình thường dị thú mặc dù không có gì lý trí, nhưng cũng sẽ không điên cuồng, mà trước mắt bọn này dị thú, hiển nhiên là lâm vào điên cuồng, cái này tuyệt không bình thường. Giết, đương trước mắt thú triều tới gần về sau, Hoàng Quáng chủ hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, chỉ gặp hắn ngự kiếm mà ra, đúng là độc thân xông vào thú triều, trên người có một tầng vô cùng hùng hậu hộ thể chân khí đang lưu chuyển, trường kiếm trong tay vung vẩy, từng đạo sắc bén khó cản kiếm khí chém ra, đem từng đầu dị thú chảm té xuống đất. Cả người tản ra vô cùng minh mông sát khí, giống như một tôn la sát. Loại khí tức này, ít nhất là hóa dịch bát trọng, không, cửu trọng. Triệu Hằng nhìn thoáng qua Hoàng Quáng chủ, trong mắt lộ ra một vòng kiêng kỵ. Hóa dịch cùng tiên thiên đồng dạng có phân chia mạnh yếu. Đồng dạng chia làm cửu trọng, đem thể nội một thành chân khí hóa lỏng vì nhất trọng, hai thành chân khí hóa lỏng vì nhị trọng. Hóa dịch cửu trọng, chân khí trong cơ thể chỉ ít có cửu trọng đã hóa lỏng, còn kém đánh vỡ thể nội bí tàng, liền có thể tấn cấp nguyên hải cảnh giới. Nhìn thấy Hoàng Quáng chủ đại phát thần uy về sau, những người còn lại cũng nhất nhất lòng tin tăng gấp bội, đã gia nhập chiến trường, cùng dị thú chém giết tại một khối. Ninh Tu cũng không có lãnh đạm, hắn đối mặt một đầu toàn thân mọc đầy đen nhánh lông tóc viên hầu. Ninh Tu đến hậu thổ cũng có một đoạn thời gian, nghe nói qua loại dị thú này, tên gọi hắc thiết viên, loại dị thú này đặc điểm lớn nhất chính là da lông cứng cỏi như sắt, lực lớn vô cùng. Bình thường tiên thiên cảnh võ giả liên phá đối phương phòng cũng khó khăn. Ninh Tu cầm đao tiến lên, thất tình đao pháp thi triển, trong tay trộn lẫn ba thành bí ngân trực đao vô cùng sắc bén, trực tiếp xé mở hắc thiết viên da lông, tại đối phương trên ngực lưu lại một đạo mười mấy thước vết đao. Giống, bị chém bị thương hắc thiết viên càng điên cuồng lên, hai đầu cùng thân thể không sai biệt lắm. Có dài một trượng cánh tay điên cuồng cua múa, liền cùng hai cây côn sắt đồng dạng. Ninh Tu thân pháp thi triển, tránh thoát công kích, chỉ gặp hắn trước kia đứng thẳng địa phương bị hắc thiết viên đánh trúng, trực tiếp bị nện ra một cái mấy thước cái hố. Cái này nếu là nện ở trên thân người, tuyệt đối là huyết nhục mô hình hồ. Chúng ta một đao, còn có lực lượng như vậy. Ninh Tu hơi kinh ngạc không phải là của mình đao chiêu đối hắc thiết viên tổn thương có hạn, mà là hắn trước đó tại trên đao đồ sơn một tầng có thể ăn mòn huyết nhục kịch độc. So với vết đao, kia kịch độc càng thêm chí mạng. Nhưng cái này hắc thiết viên lại phảng phất không có nhận kịch độc ảnh hưởng. Chẳng lẽ độc đối với dị thú tới nói không dùng sao? Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, suy nghĩ kỹ một chút, độc đạo chính là nhân loại phát minh, đặc biệt nhằm vào nhân loại, mà dị thú thân thể cấu tạo cùng nhân loại lại là khác biệt. Ninh Tu cùng Hắc Thiết Viên lại chiến đấu một hồi, quan sát đến đối phương, trong lúc đó lại tại trên người của đối phương lưu lại mấy đạo vết đao. Một lát sau, Hắc Thiết Viên kêu thảm một tiếng, vết đao chỗ huyết nhục toát ra một đoàn khói trắng, huyết nhục bắt đầu bị hủ thực. Không phải là không có hiệu quả, mà là dược hiệu. Phát huy đến chậm sao, mà lại cái này hiệu quả so với ta dự đoán cũng muốn kém một chút đâu. Ninh Tu giơ tay chém xuống, một đao nộ vấn thiên chém ra, đem Hắc Thiết Viên cổ chém rụng hơn phân nửa, trực tiếp đem đối phương chém giết. Nhìn xem ngã xuống đất Hắc Thiết Viên, Ninh Tu thầm nghĩ, có lẽ về sau có thể nghiên cứu một chút cái gì độc đối dị thú tác dụng lớn hơn. Hắn cầm trực đao, tiếp tục tại trong bầy thú tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lần này, hắn để mắt tới một con thỏ. Đây là một con phá lệ cường tráng con thỏ, đứng thẳng hành tẩu, trên người cơ bắp hở ra, tràn đầy một loại cuồng dã cảm giác. Đây là ma lực thỏ. Từ hình thể cùng trên người đối phương kia từng khối cùng hòn đá cơ bắp liền biết cái này thỏ lực lượng tuyệt đối không nhỏ, ngoài ra, cái này ma lực thỏ tốc độ cũng nhanh vô cùng, có thể nói là lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt cường đại dị thú. Ninh Tu trước mắt đầu này ma lực thỏ, từ khí tức bên trên phán đoán, thực lực chỉ ít có thể so với tiên thiên cửu trọng, là cái này sóng thú triều bên trong mạnh nhất dị thú một trong. Giống, ma lực thỏ hướng phía Ninh Tu hét lớn một tiếng, một con thỏ thế mà bạo phát ra lão hổ tiếng kêu, đối phương hai chân đạp một cái, giống như đạn pháo bắn ra. Trong chớp mắt đi tới Ninh Tu trước mặt, một quyền hướng Ninh Tu ngực đập tới. Ninh Tu trực đao chặn lại, ông, lực lượng kinh khủng khiến trực đao ông chấn động, đúng là làm Ninh Tu cũng nhịn không được rút lui mấy bước, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Nhưng ma lực thỏ không cho hắn kinh ngạc thời gian, lại lần nữa hướng hắn lao ra. Ninh Tu thất huyễn thân pháp thi triển, tránh khỏi, đồng thời, tại ống tay áo của hắn ở giữa còn có một trận độc phấn hướng phía đối phương vẩy tới. Chúng độc ma lực thỏ không hề hay biết, tiếp tục hướng Ninh Tu mãnh công, một con thỏ lại giống như tay quyền anh. Song quyền liên tiếp đánh ra. Quyền phong gào thét, bá đạo vô cùng, bình thường tiên thiên chúng vào một chiêu hẳn phải chết. Ninh Tu một bên dùng đao pháp ứng phó, một bên tại trên người đối phương thí nghiệm các loại độc dược, chỉ chốc lát, ma lực thỏ thân thể một trận lảo đảo, phảng phất uống sai đồng dạng trở nên lắc lắc ung dung, kia là trong cơ thể nó độc bạo phát. Nhưng này chủng loại giống như sai rượu biểu hiện, để Ninh Tu có chút ngoài ý muốn. Là mê hương hoàn, liền độc tính mà nói, thuốc này tại độc trên người ta trong dược đều sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu. Không nghĩ tới đối dị thú hiệu quả ngược lại là càng tốt hơn. Ninh Tu thầm nghĩ, lập tức thất tình đao pháp chém ra, một chiêu nộ vấn thiên đem ma lực thỏ đầu chia đôi tích mở. Ngay tại hắn tiếp lấy tìm kiếm tiếp theo con dị thú lúc, đột nhiên có một đạo kiếm khí sau lưng hắn tập kích tới, Ninh Tu cảm giác lực xuất chúng, một chút liền phát giác được, trở tay chém ra một đao đem phía sau kiếm khí đánh nát. Hắn nhìn về phía kiếm khí kia nơi phát ra, đã thấy Triệu Hằng cười đùa tí từng nhìn xem hắn nói ra, Ninh sư đệ, thật sự là không có ý tứ a, chiến trường này hỗn loạn. Đao kiếm không có mắt, một kiếm kia đánh chật, không có thương tổn đến ngươi đi. Đối phương, cố ý, Ninh Tu ánh mắt dần dần lạnh xuống, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Hoàng Quáng Chủ, đối phương giờ phút này đang cùng một đầu cự mãng chiến đấu. Kia cự mãng thực lực rất mạnh, so Triệu Hằng dạng này hóa dịch đều cường đại hơn gấp bội, Hoàng Quáng Chủ cùng chiến đấu, không cách nào phân thần. Cũng chính vì vậy, Triệu Hằng mới có thể đánh lén hắn, như thành công giết hắn liền giá họa cho dị thú, giết không được liền nói là không cẩn thận, dù sao chiến trường như thế hỗn loạn. Đao kiếm không có mắt, đối phương muốn làm sao nói đều có thể. Đúng vậy a, chiến trường vô tình, người cũng phải cẩn thận một chút. Ninh Tu gợn sóng nói, hắn không có lập, tức cùng Triệu Hằng bộc phát xung đột, nhưng đối phương đã bị hắn xếp vào tất sát danh sách, mà lại là hàng trước nhất một cái kia. Nhìn xem Ninh Tu bóng lưng rời đi, Triệu Hằng hai mắt khẽ híp một cái. Đối phương, đang uy hiếp hắn, hừ, một cái ngoại môn đệ tử, sớm tối muốn ngươi mệnh. Triệu Hằng hừ nhẹ một tiếng, trong mắt ngưng tụ sát ý. Nếu như nói, ban đầu là bởi vì treo thưởng mới muốn giết Ninh Tu, như vậy hiện tại cho dù là không có treo thưởng, hắn cũng muốn đem Ninh Tu trừ chi cho thống khoái. Thú triều bên trong, đám người cùng dị thú chém giết hừng hực khí thế. Theo thời gian trôi qua, thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, ở trong đó có dị thú, cũng có người, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Ninh Tu cũng đang chém giết lẫn nhau, trong lòng đầy cõi lòng sát ý, trực đao đối trước mặt một đầu dị thú không ngừng vung vẩy mà đi, giống như đem nó trở thành Triệu Hằng. Chân khí cộng 33, chân khí cộng 43. Thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 11, thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 23, chúc mừng thất tình đao pháp viên mãn. Ninh Tu một đao tích ra, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một tôn dữ tợn sát thần, ở trước mặt hắn một đầu dị thú trực tiếp bị một phân thành hai. Thất tình đao pháp cảnh giới tăng lên, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể so với trước đó cũng biến thành càng sền sệt chút, khoảng cách hóa dịch tiến hơn một bước. Xem ra đối Triệu Hằng sát ý chạm vào hắn tu hành. Chém giết tiếp tục, mà theo thời gian chuyển rời, Ninh Tu phát giác được có bộ phận dị thú trong mắt tinh hồng chi sắc dần dần tiêu tán, cũng không còn giống vừa rồi như vậy cuồng bạo. Bọn chúng nhìn xem chiến trường, phát ra tiếng gầm, nhìn lại trước mặt cả đám loại võ giả, quay người liền nhảy lên vào núi rừng bên trong. Đây là từ cuồng bạo trạng thái bên trong khôi phục sao? Ninh Tu nỉ non nói, đến tột cùng là cái gì, khiến nhiều như vậy dị thú lâm vào cuồng bạo, mà trước đó dị tượng, cũng là kia cuồng bạo đầu nguồn hình thành sao? Ninh Tu suy tư, nhưng lập tức liền lắc đầu, hắn lần này nhiệm vụ là thủ hộ số 17 khoáng mạch, trấn áp dị thú. Về phần cái khác, không cần suy nghĩ nhiều, cũng không xen tay vào được. Hô, cuối cùng đã đi, nhìn xem thối lui dị thú, Hoàng Quáng chủ nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không để cho người tiếp tục đuổi, tại trong núi rừng, dị thú ưu thế lớn hơn. Mà lại một phen chém giết, đám người thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cần khôi phục. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó quét dọn chiến trường, các ngươi giết nhiều ít dị thú, mình thu thập tốt, không ngừng tùy ý cướp đoạt. Hoàng Quáng chủ lớn tiếng nói, lời vừa nói ra, những cái kia vốn còn muốn nghỉ ngơi đám võ giả nhao nhao đứng dậy tìm mình giết qua dị thú, ở trong đó huyết tinh đều là điểm cống hiến a. Mới vừa cùng dị thú từng đại chiến một trận đám người cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, bắt đầu vội vàng thu thập dị thú thi thể, sợ bị người khác đoạt đi. Ninh Tu cũng gia nhập trong đó, hắn nhớ kỹ mình giết 9 đầu dị thú, hẳn là có thể cầm tới không ít huyết tinh. Ninh Tu nhớ kỹ mình đang chém giết lẫn nhau thời điểm giết 9 đầu dị thú, tất cả đều là có thể so với tiên thiên cảnh dị thú, nhất là hắc thiết viên, ma lực thỏ càng là có thể so với tiên thiên cửu trọng tồn tại, bọn chúng trên người huyết tinh hẳn là giá trị không ít điểm cống hiến. Ninh Tu bắt đầu quét dọn chiến trường, tìm mình giết qua dị thú, đem bọn hắn từng cái chồng chất tại bên cạnh mình, mà lúc này cách đó không xa, có mấy cái võ giả chính phát sinh cãi vã kịch liệt, tựa hồ bởi vì dị thú thuộc về mà xung đột. Hắn không để ý đến, tiếp tục tìm mình giết dị thú. 1, 2, 3, 4, 5, Ninh Tu đếm một lần, còn kém 3 đầu. Hắn cẩn thận tìm một lần, cuối cùng, là tìm được mặt khác 3 đầu dị thú thi thể. Hắn giết dị thú rất tốt phân biệt, ngoại trừ thất tình đao pháp lưu lại vết tích bên ngoài, mặt trên còn có đại lượng độc tố. Thế nhưng là khi hắn kéo lấy còn lại 3 đầu dị thú khi trở về, lại phát hiện mình chất thành một đống dị thú bên cạnh thi thể nhiều 3 võ giả. 3 người này mặc áo trắng, bên hông treo màu trắng ngọc chế đệ tử lệnh bài. Là nội môn đệ tử, Ninh Tu đi tới, phiền phức nhường một chút, trong đó một cái nội môn đệ tử nghe nói như thế, không khỏi lông mi cau lại, nói ra, để cái gì nhường. Những này dị thú đều là chúng ta giết, Ninh Tu minh bạch, mấy người kia là đến đoạt dị thú. Hắn giết cái này vài đầu dị thú đều rất không tầm thường, trong đó huyết tinh có thể đổi không ít điểm cống hiến, cho nên đưa tới mấy cái này nội môn đệ tử ngấp nghé. Không đúng, thân là nội môn đệ tử, bọn hắn thực lực không thua tiên thiên cửu trọng, giết dị thú hẳn là sẽ không kém hắn đi nơi nào mới là lạ. Bọn hắn là cố ý nhắm vào mình, Ninh Tu nhìn thoáng qua cách đó không xa, chỉ gặp Triệu Hằng ở một bên khoanh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này, là hắn chỉ điểm sao. Những người còn lại cũng chú ý tới Ninh Tu động tĩnh bên này. Là Chu Lâm bọn hắn, ta nghe nói, Chu Lâm là tại nội môn thứ 37 khu làm việc, mà kia Triệu Hằng lại là 37 khu khu trưởng, người này là thụ Triệu Hằng chỉ điểm sao. Sách, cái này Ninh Tu đắc tội Triệu Hằng, quả nhiên không có một ngày tốt lành qua a. Hắn vốn là bị treo thưởng truy sát, nếu không phải Hoàng Quáng chủ tại cái này, hắn đã sớm chết, còn muốn có cái gì tốt thời gian đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà Ninh Tu nhìn thoáng qua Chu Lâm mấy người, nhàn nhạt nói ra cái này vài đầu dị thú bên trên vết đao là đao của ta pháp bố trí. Đao pháp, Chu Lâm cười lạnh một tiếng, phía sau một thanh đại đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, cắm trước mặt Ninh Tu, một cỗ mãnh liệt đao ép đột nhiên khuếch tán ra tới. Tiên thiên cửu trọng, ta cũng có đao, ta cũng sẽ đao pháp, những này dị thú trên người vết đao rõ ràng chính là ta lưu lại. Ngươi còn muốn đoạt, ngươi có muốn hay không mặt? Ninh Tu lông mi cau lại, lập tức liền hờ hững quay người rời đi. Đám người sửng sốt một chút, cứ đi như thế, bọn hắn còn chờ mong có thể nhìn thấy một trận sống mái với nhau đây này. Cách đó không xa, vừa định đứng dậy đến xem xét tình huống Hoàng Quáng chủ cũng không nhịn được có chút nghi hoặc, tiểu tử này, cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này sao? Nguyên lai cái này Ninh Tu như thế nhút nhát à, ta còn tưởng rằng là cái nhân vật đâu, không nghĩ tới, người khác mấy câu, vừa gảy đao đem hắn dọa cho đi, không gì hơn cái này đi. Đám người lắc đầu, có chút thất vọng, ha ha, coi như thức thời. Chu Lâm cười ha ha một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, lập tức liền cầm đao cùng bên người hai đồng bạn bắt đầu giải phẫu dị thú thi thể. Máu tươi bắn tung tóe, rơi trên người bọn hắn lại lơ đánh, từ trong thi thể móc ra từng khỏa huyết tinh, ánh mắt mang theo bội thu vui sướng. Tiểu tử này giết dị thú chất lượng đều rất không tệ nha. Hoàn toàn chính xác, những này huyết tinh đoán chừng đều đủ chúng ta đổi gần 2.000 điểm cống hiến, ha ha, đến báo danh tham gia nhiệm vụ lần này quả nhiên không sai. Mà bị cướp dị thú Ninh Tu, kéo lấy còn lại 3 đầu dị thú thi thể đi vào bên cạnh, cũng bắt đầu dùng đao giải đào, lấy ra huyết tinh. Đao của hắn gọn gàng, rất nhanh liền lấy ra mấy khỏa huyết tinh. Có mấy người nhìn xem trong tay hắn huyết tinh, không khỏi trông mà thèm. Cái này Ninh Tu hèn yếu như vậy, người khác vừa gảy đao hắn liền không cùng tranh chấp, ta quá khứ đe dọa một phen, có lẽ cũng có thể chiếm chút tiện nghi. Có võ giả thầm nghĩ, liền muốn hành, Động, hết thảy ba người đứng dậy, hướng phía Ninh Tu đi tới, nhưng còn chưa chờ bọn hắn cùng Ninh Tu đáp lời, bên cạnh đột nhiên liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp đang mở đào thi thể Chu Lâm mấy người đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tất cả đều nằm ở trên mặt đất cuồn cuộn lấy, chỉ gặp bọn họ trên mặt quét sạch bên trên một tầng bầm đen phía trên thân kia lây dính dị thú huyết dịch địa phương tất cả đều bắt đầu hư thối, lộ ra bạch cốt âm u, bộ dáng vô cùng dọa người, dọa đến mọi người sắc mặt cuồng biến. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Triệu Hằng, Hoàng Quáng chủ tiến lên xem xét, cứu ta, cứu ta. Chu Lâm nửa bên mặt đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm, máu thịt be bét, dữ tợn như lệ quỷ, hướng Hoàng Quáng chủ mấy người phát ra cầu cứu. Có người muốn lên trước, lại bị Hoàng Quáng chủ ngăn lại, đừng đi qua. Hắn nhìn ra được, Chu Lâm mấy người đã không cứu nổi. Cứu ta, cứu ta. Tiếng cầu cứu dần dần yếu đi xuống dưới, Chu Lâm mấy người ngã trên mặt đất, trên người huyết nhục không ngừng bị ăn mòn, lộ ra bạch cốt, nội tạng, nhìn thấy mà giật mình. Đám người không khỏi tê cả da đầu, đây là có chuyện gì? Xem ra, bọn hắn là chúng độc. Hoàng Quáng chủ nhìn xem kia vài đầu bị giải đào dị thú thi thể, để cho người ta bắt được một con chó, đem nó ném tới, chỉ chốc lát con chó kia liền kêu thảm chết đi. Đám người con ngươi cuồng rung động, dị thú máu có độc, không nghe nói những này dị thú máu có độc a. Vân vân, đám người đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một bên vẫn tại giải đào dị thú thi thể, đối với ngoại giới ngoảnh mặt làm ngơ Ninh Tu. Là ngươi, Triệu Hằng sắc mặt âm trầm nhìn xem Ninh Tu, là ngươi bỏ xuống độc. Thật ác độc thủ đoạn, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Hắn rút ra trường kiếm liền muốn xuất thủ, nhưng Hoàng Quáng chủ lại là ngăn lại hắn, nhìn về phía Ninh Tu nói, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Ta không có hạ độc hại bọn hắn, nhưng những dị thú này là ta giết, là bị ta độc chết, bọn chúng trên thân mang theo độc rất bình thường, ta coi là mấy cái nội môn sư huynh kinh nghiệm phong phú, hẳn là có thể phát giác được, không nghĩ tới. Ai, Ninh Tu thở dài, một bộ tiếc hận bộ dáng. Nhưng ở trận nơi nào có người sẽ tin tưởng hắn lý do thoái thác. Gia hỏa này, rõ ràng chính là cố ý, vốn cho rằng đối phương là thứ hèn nhát, không nghĩ tới lại là cái nhỏ độc vật a. Hoàng Quáng chủ cũng không nhịn được nhìn thật sâu Ninh Tu một chút, hắn vừa rồi cũng cùng những người khác, coi là Ninh Tu có chút nhu nhược. Hiện tại xem ra, đối phương chỗ nào nhu nhược a, rõ ràng là quá độc ác. Vừa rồi đối phương như cùng Chu Lâm mấy người xung đột chính diện, vậy hắn tất nhiên sẽ đến đây điều giải, đối Ninh Tu kết quả tốt nhất chính là dị thú trả lại hắn. Mà như thế, Chu Lâm mấy người cũng sẽ không chết. Ninh Tu hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên liền lấy lui làm tiến, đem dị thú cho mấy người, dùng dị thú bên trên độc chết mấy người. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không lời nào để nói. Vừa đến, là Chu Lâm cướp đoạt dị thú trước đây. Thứ hai, Ninh Tu hạ độc giết là dị thú, không phải người, là Chu Lâm mấy người nhìn không ra, cướp đoạt dị thú, mình hại chính mình. Việc này như vậy lắng lại, không được tái khởi xung đột, ta ở chỗ này nói thêm câu nữa, mình giết vài đầu dị thú. Chính các ngươi trong lòng rõ ràng, ai dám lại gây chuyện thị phi, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Hoàng Quáng chủ quát lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, trong mắt mang theo nghiêm khắc cảnh cáo, trên thân tản ra cảm giác áp bách, để cho người ta không dám ngỗ nghịch. Triệu Hằng đối với kết quả này hiển nhiên là không hài lòng, hắn hung hăng trừng mắt Ninh Tu, nhưng lại trở ngại Hoàng Quáng chủ uy. Nghiêm lại là không thể làm gì, Ninh Tu không để ý đến đối phương, chỉ lại yên lặng đi đến kia vài đầu bị Chu Lâm mấy người cướp đi dị thú bên cạnh, đem Chu Lâm mấy người trên thân rơi xuống huyết tinh từng cái cất kỹ. Sau đó lại đem kia mấy cỗ dị thú thi thể kéo tới bên cạnh mình. Các ngươi có chuyện gì không? Ninh Tu nhìn xem mấy cái kia đi hướng mình võ giả thản nhiên nói. Mấy người kia liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì, không sao. Bọn hắn lúc đầu cũng là nghĩ cùng Chu Lâm mấy người, đến đoạt dị thú, nhưng giờ phút này nhìn thấy Chu Lâm mấy người hạ tràng, nơi nào còn dám hành động. Bọn hắn e ngại nhìn xem Ninh Tu, lập tức vội vàng đi ra. Lui về sau, trong đó một võ giả không yên lòng, vội vàng từ trên thân xuất ra một viên đan dược ăn vào. Còn lại hai người thấy thế, hỏi, ngươi ăn cái gì? Giải độc đan, ngươi bị hạ độc sao? Còn lại sắc mặt hai người không khỏi khẽ biến, người kia lắc đầu, không biết, nhưng Ninh Tu tàn nhẫn như vậy, chúng ta vừa rồi ý đồ bất chính, ai biết đối phương có hay không đối với chúng ta hạ độc. Lời vừa nói ra, còn lại hai người cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng bọn hắn lại là khóc không ra nước mắt, chúng ta không mang giải độc đan a. Đừng nhìn ta cũng chỉ có một viên mà thôi. Kia phục dụng đan dược võ giả từ tốn nói, đây là nói láo. Trên người hắn kỳ thật còn có hai viên, nhưng hai người này cùng hắn không quen, hắn không cần thiết cho đan dược. Kia hai võ giả trên mặt vẻ đau thương càng dày đặc hơn, tại thấp thỏm chúng qua hơn một canh giờ, thấy không có độc phát dấu hiệu sau mới dần dần nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Ninh Tu đã đem dị thú thi thể đều giải đào đến không sai biệt lắm. Ở trước mặt hắn, một đống lớn đẫm máu dị thú linh kiện bày ở trên mặt đất, ngoài ra, ở trước mặt hắn còn có 3-40 khỏa lớn nhỏ không đều huyết tinh. Những này huyết tinh lớn có lớn chừng ngón cái, nhỏ chỉ có cát sỏi như vậy. Cộng lại không tới 2 cân, trong đó đại bộ phận là tòng ma lực thỏ, hắc thiết viên trên thân lấy ra, Dựa theo suy đoán của hắn, những này huyết tinh có thể đổi 3-4 ngàn điểm cống hiến. Xem như một bút thu hoạch không nhỏ, Ninh Tu cầm lấy một viên huyết tinh quan sát tỉ mỉ, nghe nói chiết xuất qua huyết tinh có thể dùng đến luyện hóa, tăng lên võ giả nhục thân khí huyết cùng tu vi, nếu là vận khí tốt, còn có thể thu hoạch được dị thú chi lực, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nói đến, hắn còn không có luyện hóa huyết tinh, không biết cùng Ngọc Thanh Đan so sánh, cái nào hiệu quả khá hơn một chút. Bất quá hắn trên người huyết tinh đều không nhắc tới thuần qua, trên thân ẩn chứa dị thú đặc hữu sát khí, tùy tiện sử dụng có hóa thú phong hiểm, mặc dù nghe nói có không ít võ giả vì truy cầu lực lượng, cam nguyện hóa thú. Nhưng Ninh Tu vẫn là không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đem huyết tinh cất kỹ về sau, Ninh Tu liền trở lại chỗ ở của mình. Sau đó thời gian cùng Ninh Tu tại Ngọc La Thành thời điểm không kém là bao nhiêu. Dị thú không đến thời điểm, bọn hắn hành động vẫn là rất tự do, muốn tu đi liền tu hành, muốn ngủ liền ngủ, chỉ cần đừng tự tiện rời đi khoáng mạch liền có thể. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, cái này 7 ngày thời gian, dị thú không tiếp tục đến, mà Ninh Tu tại cái này trong mỏ quặng tu hành, cảm giác chân khí trong cơ thể càng ngày càng sền sệt. Khoảng cách hóa dịch cảnh giới, càng ngày càng gần, nhưng hắn tu hành tốc độ nhưng cũng càng ngày càng chậm, bởi vì hắn mang tới Ngọc Thanh Đan đã sử dụng hết. Hắn ngược lại là có thể dùng độc dược thay thế, nhưng những này độc dược là hắn bảo hộ một trong, hắn không muốn tùy tiện vận dụng, mà lại những này độc dược hiệu quả cũng so ra kém Ngọc Thanh Đan. Đi tìm một chuyến Hoàng Quáng Chủ, xem hắn nơi nào có không có thượng thanh. Đan, Ninh Thu thầm nghĩ, hắn đi tìm một chuyến Hoàng Quáng Chủ, để hắn vui mừng chính là, đối phương nơi đó thật có không ít thượng thanh đan, hắn đổi một nhóm, tu hành khôi phục quỹ đạo. Trên đường trở về, tâm tình của hắn không tệ, huýt sáo, dọc theo đường gặp được hắn một chút đệ tử nhưng đều là chỉ sợ tránh không kịp. Từ khi Chu Lâm sự tình về sau, Ninh Tu độc vật tên tuổi liền truyền ra. Ai cũng không muốn cùng một cái toàn thân là độc người áp sát quá gần. Sợ sơ ý một chút liền chúng phải độc, mà Ninh Tu cũng vui vẻ gặp kỳ thành, không người đến quấy rầy hắn, không thể tốt hơn. Nghĩ đến cái này, nụ cười trên mặt hắn càng dày đặc. A, đột nhiên, Ninh Tu phảng phất nhìn thấy cái gì, đi đến một cái ngay tại đào quáng công nhân bên cạnh, kia công nhân giật nảy mình, vội vàng lui ra mấy bước. Mà Ninh Tu không để ý đến hắn, mà là ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm khoáng thạch bên cạnh một cây cỏ thẳng nhìn, trong mắt dần dần lộ ra vui mừng. Kim hóa thảo, không nghĩ tới thế mà thật sự có loài cỏ này. Ninh Tu nhìn xem khoáng thạch bên cạnh dược thảo, trong mắt mang theo kinh hỉ, kim hóa thảo chính là một loại độc thảo, hắn tại độc kinh bên trên thấy qua. Cỏ này sinh trưởng tại kim loại nặng sản xuất chi địa, như mỏ bạc mỏ vàng, có thể để võ giả ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch kim loại hóa. Dù là tiên thiên cửu trọng chúng loại độc này cỏ chi độc, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Tu thận trọng đem kim hóa thảo ngắt lấy ra, lập tức đối bên cạnh thợ mỏ hỏi, loài cỏ này ở chỗ này rất phổ biến sao? Không thế nào phổ biến, vật này có độc, một khi phát hiện, chúng ta đều sẽ đem nó thiêu hủy, ngược lại là trong khoáng mạch bên trong có lẽ có một chút, chúng ta công tác thời điểm ngẫu nhiên vẫn là có nhìn thấy. Thợ mỏ cung kính hồi đáp, Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, kim hóa thảo 10 phần hiếm thấy, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá nghe thợ mỏ nói, cái này trong mỏ quảng hình như có không ít. Phiền phức vị huynh đệ kia, có thể hay không thay ta hướng chư vị thợ mỏ truyền một lời, nếu ai nhìn thấy cỏ này, có thể giúp ta ngắt lấy một chút không? Một cây cỏ ta có thể thanh toán 10 cái đồng bạc làm thù lao. Ninh Tu nói, nghe nói như thế, cái này thợ mỏ không khỏi hai mắt tỏa sáng, cái này kim hóa thảo trong mắt bọn hắn là độc thảo, đốt cũng không kịp đâu. Không nghĩ tới Ninh Tu thế mà nguyện ý hoa 10 cái đồng bạc thu mua, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Đại nhân yên tâm, ta nhất định cùng các vị huynh đệ truyền đạt. Thợ mỏ vỗ ngực nói, phiền toái, đại nhân khách khí, kia thợ mỏ nhìn xem Ninh Tu, đột nhiên cảm thấy cái này tại trong miệng người khác tội ác tài trời ác nhân tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy ở chung. Phát hiện kim hóa thảo về sau, Ninh Tu đem nó mang về chỗ ở của mình, đầu tiên là đem nó phơi khô, sau đó tìm đến công cụ đem nó rèn luyện thành thuốc bột. Một gốc kim hóa thảo hắn chỉ lấy được một bọc nhỏ thuốc bột, hắn dùng ngón tay vê thành một nắm bỏ vào trong miệng, có chút phát khổ. Chân khí cộng 46, độc tính còn chưa đủ mạnh liệt, hắn cầm lấy thuốc bột trực tiếp ăn vào một nửa. Chân khí cộng 99, chân khí cộng 101, cái này độc tính ngược lại là mãnh liệt rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho Ninh Tu cảm thấy thỏa mãn, đây chỉ là đơn thuần kim hóa thảo bột phấn mà thôi, còn chưa cùng cái khác độc dược phối hợp cùng một chỗ liền có độc này tính, nếu là cùng cái khác dược thảo phối hợp, độc tính lại sẽ đạt tới loại tình trạng nào đâu. Ninh Tu có chút chờ mong, hắn xuất ra độc trên người mình thuốc bắt đầu từng cái nếm thử. Một ngày một đêm đi qua, hắn đều không có đi ra ngoài. Nhưng thẳng đến kim hóa thảo sử dụng hết, hắn cũng không có tìm được cùng kim hóa thảo phối hợp lại thích hợp. Nhất độc dược, cái này khiến hắn có chút bất mãn. Nơi này chung quy không phải ta phòng thí nghiệm, bất luận là công cụ vẫn là vật liệu đều rất có hạn a. Ninh Tu bất đắc dĩ lắc đầu, đông đông đông, lúc này, có người đến đây gõ cửa. Ninh Tu tiến đến mở cửa. Chỉ gặp một người tuổi chừng 15-16-17 tuổi thợ mỏ ở ngoài cửa thận trọng nhìn Ninh Tu một chút, sau đó lấy ra một thanh bao bố nhỏ mở ra, bên trong đặt ở ba cây kim hóa thảo, là đại nhân ngươi muốn độc này cỏ sao? Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, đúng thế, tiếp nhận kim hóa thảo, hắn xuất ra 30 đồng bạc cho kia thợ mỏ, đối phương cầm đồng bạc, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, thập phần vui vẻ. 30 đồng bạc, tương đương với hắn 3 tháng tiền lương đâu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, không cần khách khí, đây là ngươi nên được, nói cho cái khác thợ mỏ, tìm tới kim hóa thảo đều có thể lấy ra bán cho ta, một gốc 10 cái đồng bạc. Được rồi, tuổi trẻ thợ mỏ hài lòng rời đi, Ninh Tu nhìn xem trong tay kim hóa thảo, bắt chước làm theo, đem nó phơi khô, sau đó lại mài thành phấn, lại là 2 ngày thời gian đi qua, tại 2 ngày này, liên tiếp có thợ mỏ tới cửa, vì hắn đưa tới kim hóa thảo. Chỉ bất quá ở trong đó cũng có chút người cầm cùng kim hóa thảo tương tự cỏ muốn đục nước béo cò, để Ninh Tu cho từng cái nhìn thấu, nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Bây giờ, trong tay hắn kim hóa thảo thuốc bột đã có 10 mấy bao, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Mà tại mấy ngày nay, ngoại trừ chế tạo thuốc bột, thí nghiệm độc dược bên ngoài, Ninh Tu cũng không có buông xuống tu hành, từ hoàng quáng chủ nơi đó lấy được thượng thanh đan bị hắn từng cái sử dụng, tu vi không ngừng hướng phía hóa dịch cảnh tới gần. Một ngày này, trên bầu trời đột nhiên có ánh sáng màu tím đầy trời. Chân trời có từng cái thước tha thân ảnh hiển hiện, bắt đầu nhảy múa. Trận trận tiếng đàn, quanh quẩn thiên địa, mà lần này tiếng đàn so với lần trước muốn càng thêm rõ ràng, lần trước chỉ có Ninh Tu chờ số ít mấy cái cảm giác lực xuất chúng người nghe được. Nhưng lần này, một chút lần trước không có nghe được người đều nghe được. Cùng lần trước, lần này tiếng đàn cũng làm cho Ninh Tu cảm nhận được một tia bực bội cảm giác, tiếng đàn này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó dẫn động cảm xúc lực lượng. Ninh Tu đè xuống phiền não trong lòng, nhìn thoáng qua còn lại võ giả. Phát hiện trên mặt bọn họ dần dần đều lộ ra không vui thậm chí phẫn nộ. Nhất là Triệu Hằng, hắn ở sau lưng nhìn chằm chằm Ninh Tu, trong mắt sát ý đều trực tiếp tràn lan ra, tựa như lúc nào cũng sẽ hướng hắn xuất thủ. Ninh Tu tay cầm trực đao, vô cùng đề phòng, thẳng đến tiếng đàn dần dần biến mất, tâm tình của mọi người mới dần dần khôi phục, nhưng mới rồi biến hóa, vẫn như cũng để đám người cảm nhận được tim đập nhanh. Tiếng đàn này rất cổ quái, xem ra trong núi này dị thú bạo loạn cùng tiếng đàn này có liên quan a. Tiếng đàn này tựa hồ một lần so một lần trước. Mấy lần trước chỉ có số ít người có thể nghe được, mà lại cũng không có cái gì cảm giác, hiện tại rất nhiều người đều nghe được, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tâm tình của chúng ta, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, vô cùng e dè, nhưng đón lấy, bọn hắn liền không có tâm tư thảo luận tiếp. Bởi vì nương theo lấy dị tượng xuất hiện, thú triều lại muốn tới. Mọi người tại trong mỏ quặng đề phòng, chỉ chốc lát, Ninh Tu nương tựa theo siêu phàm thị lực liền thấy được kia từ núi rừng bên trong trào lên mà đến đàn thú. Mà lại quy mô so với lần trước còn muốn lớn. Cái này đem là một cuộc ác chiến, Ninh Tu cầm trực đao, nhìn xem kia càng ngày càng gần ánh mắt ngưng trọng. Đường thú chiều đi vào thời điểm, cùng lần trước, vẫn như cũ là làm quáng chủ hoàng quáng chủ xung phong đi đầu, cầm kiếm xông tới. Ninh Tu mấy, người cũng theo sát phía sau, lần này thú chiều so với một lần trước quy mô càng lớn, cho nên đám người cũng gặp phải càng lớn áp lực. Nộ vấn thiên, Ninh Tu chém ra một đao, đem một đầu dị thú một phân thành hai. Cùng lúc đó, trên người hắn có độc phấn vẩy ra. Cho bốn phía một chút dị thú thí nghiệm một chút mới nhất lấy được kim hóa chi độc. Chỉ gặp những này chúng độc phấn dị thú, hành động đúng là bắt đầu trở nên chậm chạp, thân thể phảng phất là bị sơ cứng đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, cái này kim hóa phấn so với cái khác độc, đối dị thú tác dụng càng thêm rõ ràng, như thế một cái ngoài ý muốn niềm vui. Ninh Tu trong tay trực đao chém ra, siêu siêu vài đao, vài đầu dị thú liền mất mạng. Giống. Lúc này, một tiếng gào thét từ Ninh Tu bên cạnh truyền đến. Chỉ gặp một đầu toàn thân bao trùm lấy xích hồng sắc lân phiến, phía trên che kín ám sắc hoa văn, tráng kiện như là thùng nước cự mãng hướng phía mình vọt tới. Xích lân xà, Ninh Tu nhận ra cái này dị thú. Loại dị thú này 10 năm thành mãng, chỉ cần 100 năm thời gian, phần bụng liền có thể mọc ra hai chân, khi đó liền do rắn hóa hủy, thực lực tăng nhiều. Ninh Tu rõ ràng nhìn thấy, trước mắt đầu này xích lân xà phần bụng đã xuất hiện hai cái nổi mụt, khoảng cách bụng sinh đủ hủy cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Hắn thực lực có thể so với hóa dịch, nhìn xem cái này xông lên xích lân xà, Ninh Tu không dám khinh thường, thân ảnh biến hóa không chừng, thất huyễn thân pháp thi triển, tránh thoát xung kích đồng thời, trong tay trực đao đột nhiên chém ra, hóa thành một đạo cao vài trượng đao khí rơi vào thân rắn phía trên. Phịch một tiếng, xích lân xà bị đau, phát ra gào thét, nhưng Ninh Tu rõ ràng chú ý kia bị đao khí chém trúng địa phương chỉ là rơi xuống mấy khối lân phiến. Cái này xích lân xà một thân vảy rắn, đao thương bất nhập, cứng cỏi vô cùng. A. Gia hỏa này vận khí thật sự là không tốt, thế mà gặp gần hóa hủy xích lân xà. Triệu Hằng nhìn thấy bị xích lân xà quấn lên Ninh Tu cười lạnh nói. Cái này, không cần hắn xuất thủ, Ninh Tu cũng hẳn phải chết. Những người còn lại nhìn xem cùng xích lân xà chiến đấu Ninh Tu, cũng đều lộ ra thương hại. Cái này thú triều quy mô mặc dù khổng lồ, nhưng có thể so với hóa dịch cảnh dị thú cũng liền như vậy vài đầu, bình thường đều bị hoàng quáng chủ cùng một chút thực lực đồng dạng đạt tới hóa dịch cảnh nội môn đệ tử đối phó, nhưng Ninh Tu cứ như vậy đụng phải. nếu có thể chém giết, cái này dị thú huyết tinh giá trị tất nhiên không ít. Nhưng Ninh Tu là tiên thiên, giết được sao? Xích Lân Xà tốc độ rất nhanh, thân thể cao lớn tới lùi ở giữa, trên thân kia cứng cỏi lân phiến cùng mặt đất ma sát phát ra sàn sạt thanh âm, trên mặt đất lưu lại từng đạo khe rãnh. Ngoài ra, cái này Xích Lân Xà há miệng lúc còn có nọc độc phun tung tóe mà ra, nọc độc rơi trên mặt đất, trực tiếp ăn mòn ra từng cái hố. Ninh Tu không cùng cứng đối cứng, mà là dùng thân pháp đi đầu né tránh. Cùng lúc đó, kim hóa phấn vẩy ra, chỉ chốc lát liền tại cái này Xích Lân Xà đều trên thân dùng mấy bao, nhất là trước đó bị hắn chém trúng địa phương tức thì bị hắn cường điệu chiếu cố, trọn vẹn đổ một bao lớn đi lên. Kia vết thương mặc dù không sâu, nhưng cũng thấy máu, kim hóa phấn rơi vào trên vết thương hòa vào huyết dịch, rất nhanh liền chảy khắp Xích Lân Xà toàn thân. Ninh Tu rõ ràng phát giác được, cái này Xích Lân Xà tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, miệng vết thương càng ẩn ẩn nổi lên một tầng kim loại sáng bóng. Tại kim hóa phấn tác dụng dưới, Xích Lân Xà thân thể bắt đầu kim loại hóa. Đây là Ninh Tu tại cái khác dị thú trên thân không có nhìn thấy triệu chứng, cái khác dị thú chúng loại độc này, chỉ là thân thể trở nên cứng ngắc, cũng không kim loại hóa. Nhưng Xích Lân Xà lại là xuất hiện cái này một đặc tính. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, thừa dịp Xích Lân Xà tốc độ trở nên chậm thời điểm, trong tay trực đao liên tiếp chém ra, thất tình đao pháp hoàn toàn thi triển ra. Nộ vấn thiên, quỷ thần cụ, mỗi một đao đều hướng Xích Lân Xà đầu đập tới. Mười mấy chiêu qua đi, Xích Lân Xà liền ầm vang ngã xuống đất, đầu máu thịt be bét. Thấy cảnh này người đều nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Gần hóa hủy Xích Lân Xà bị giết, bị một cái tiên thiên võ giả giết, mà lại bọn hắn nhìn lại Ninh Tu, khí tức trên thân trầm ổn, cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, đúng là lấy lông tóc không hao tổn tư thái chém giết Xích Lân Xà. Đây cũng là dùng độc hiệu quả sao? Có thể ảnh hưởng đến Xích Lân Xà độc thật không đơn giản a. Ngoại trừ độc bên ngoài, người này thực lực cũng không thể khinh thường, thất tình đao pháp dạng này địa giai võ học, có mấy người học được đâu. Triệu Hằng nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Trước đó, hắn nhìn Ninh Tu, một mực đem đối phương đặt ở so với mình thấp vị trí bên trên, mình là hóa dịch, đối phương là tiên thiên, mình là nội môn khu trưởng, đối phương bất quá qua ngoại môn một tập hung ti bộ đầu, nội tâm của hắn là khinh thường. Cho dù tại trên người đối phương ăn một điểm nhỏ thua thiệt, hắn cũng là cho rằng kia là mình sơ ý chủ quan, không biết đối phương am hiểu độc đạo kết quả. Nhưng bây giờ, Ninh Tu giết một đầu đem hóa hủy Xích Lân Xà. Mà dạng này dị thú, cho dù là hắn giết cũng không đơn giản. Hắn giờ phút này rốt cục đem Ninh Tu đặt ở vị trí ngang hàng, đồng thời hắn cũng biết song phương đã hoàn toàn đứng ở mặt đối lập. Hắn hiện tại, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, mau chóng giải quyết hết đối phương. Nếu không, cái này chết liền không chừng là ai. Trải qua một phen chém giết, thú triều dần dần thối lui. Mà lần này thú triều mang tới áp lực so với lần trước phải lớn, đám người cũng càng thêm mệt mỏi, thú triều thối lui về sau, tất cả mọi người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, đều không giống lần trước như thế lập tức đi thu thập dị thú thi thể. Ninh Tu cũng đang nghỉ ngơi, về phần những dị thú kia thi thể, hắn tin tưởng trải qua lần trước Chu Lâm sau đó, trừ phi là những cái kia không muốn mạng, nếu không không ai dám dây vào hắn giết dị thú. Chiến đấu kết thúc, mọi người tại nghỉ ngơi tại chỗ. Ninh Tu cũng đang khôi phục thể lực, chờ khôi phục được không sai biệt lắm về sau, hắn đem mình chém giết dị thú từng cái thu thập tốt, những người còn lại nhìn xem, cũng không dám đi lên tranh đoạt. Ninh Tu nhìn xem trước mặt chém giết dị thú, bắt đầu giải đào, hắn dẫn đầu giải đào kia Xích Lân Xà, cái này xà lân phiến rất cứng rắn, dù là Ninh Tu có trộn lẫn ba thành bí ngân trực đao nơi tay, nhưng vẫn là phí hết một phen công phu mới đem bổ ra. Mà hắn nhìn xem Xích Lân Xà trong thi thể tình huống về sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Xích Lân Xà nội bộ huyết nhục có rất lớn một bộ phận đã hóa thành kim loại. Hắn lại giải đào còn lại dị thú thi thể, lại không phát hiện triệu chứng này. Kim hóa phấn hiệu quả tại cái này Xích Lân Xà trên thân tựa hồ phá lệ rõ ràng đâu, cuối cùng là nguyên nhân gì đâu. Ninh Tu vô cùng hiếu kỳ, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, nhìn xem Xích Lân Xà răng độc, hai mắt tỏa sáng, có phải hay không là bởi vì rắn này độc rắn đâu. Suy đoán này, cần thí nghiệm, Ninh Tu đem Xích Lân Xà đầu chặt xuống, sau đó đem mặt khác dị thú huyết tinh cho lấy ra sau mang theo xà đầu về tới chỗ ở của mình. Hắn tìm đến một cái bình nhỏ, đem xà đầu miệng mở ra lộ ra răng độc. Sau đó đem răng độc đè vào miệng bình bên trên, rút ra ra độc rắn. Lập tức, hắn đem độc rắn cùng kim hóa thảo bột phấn hỗn hợp lại cùng nhau, thu hoạch được một đoàn sền sệt hình, màu xám trắng cháo. Ninh Tu, đưa tay vê thành một điểm bỏ vào trong miệng, chân khí cộng 568, chân khí cộng 698, chân khí trong cơ thể đột nhiên một trận tăng vọt, Ninh Tu ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có tinh quang, phỏng đoán là chính xác. Độc rắn cùng kim hóa thảo phấn hỗn hợp có thể khiến cho kim hóa thảo phấn độc tính tăng lên mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Theo chân khí trong cơ thể tăng lên điên cuồng, Ninh Tu cảm giác chân khí trong cơ thể sền sệt cảm giác càng ngày càng nặng, chân khí trở nên nặng nề. Ninh Tu lập tức kịp phản ứng, đây là muốn hóa dịch tiết tấu a. Hắn nhìn xem trước mặt kim hóa thảo phấn cùng độc rắn kết hợp thành hoàn toàn mới độc dược, không có chút gì do dự, cầm lên trực tiếp uống một ngụm hết sạch. Chân khí cộng 699, chân khí cộng 869, chân khí cộng 999, chân khí bạo tăng khiến cho Ninh Tu kinh mạch xuất hiện một loại bành trướng cảm giác, cả người phảng phất một cái khí cầu muốn bị nổ tung. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, hỗn nguyên nhất khí vận chuyển. Chân khí tại thể nội một lần lại một lần vận chuyển, kia tăng vọt chân khí ở trong quá trình này không ngừng co vào, ngưng tụ, trở nên nặng nề. Lượng tăng vọt, bắt đầu sinh ra biến hóa về chất. Thời gian dần trôi qua, tại bàng bạc chân khí bên trong, có một giọt cùng cái khác chân khí hoàn toàn khác biệt giọt nước xuất hiện. Cái này giọt nước có chân khí ba động, nhưng lại so cái khác chân khí cường đại không biết nhiều ít, cái khác chân khí vô luận như thế nào va chạm cũng vô pháp đem nó phá hư. Cái này giọt nước tại Ninh Tu thể nội chảy xuôi, thời gian dần trôi qua dẫn đường còn lại chân khí, trở thành chân khí trong cơ thể thủ lĩnh. Ninh Tu chỉ cần chuyên tâm thao túng giọt này nước, còn lại chân khí tự nhiên sẽ mình đi theo giọt này nước mà có hành động. Hóa dịch chi cảnh, xong rồi. Ninh Tu cảm thụ được chân khí trong cơ thể biến hóa, trong mắt mang theo vui mừng. Hiện tại ta là hóa dịch cảnh nhất trọng, chân khí trong cơ thể chỉ có không đến một thành chân khí chuyển hóa thành thể lỏng, mà kia Triệu Hằng làm nội môn khu trưởng, tấn cấp hóa dịch cảnh thời gian lâu hơn ta được nhiều. Từ đối phương trong khoảng thời gian này cùng dị thú chiến đấu biểu hiện nhìn, thực lực của đối phương mặc dù không bằng Hoàng Quáng Chủ, nhưng thực lực phỏng đoán cẩn thận cũng là hóa dịch tam trọng, nhưng nếu đánh nhau, ta cũng không yếu tại hắn. Ninh Tu một tấn cấp hóa dịch liền nghĩ đến Triệu Hằng. Dù sao cũng là gần ngay trước mắt cửu địch, cũng là hắn hiện tại ưu tiên nhất muốn đối phó địch nhân, tại một phen đánh giá phán đoán về sau, Ninh Tu cảm thấy mình tu hành hỗn nguyên nhất khí, lại có thất tình đao pháp, đơn thuần so chiến lực không thể so với đối phương chênh lệch. Nhưng đối phương tại nội môn lâu như vậy, không biết có bảo vật gì. Tỷ như ngày đó lấy ra tinh bảo, đây đều là chiến đấu bên trong không biết nhân tố, mình đến lại ổn thỏa một chút mới được. Tấn cấp hóa dịch cảnh Ninh Tu cũng không lộ ra, tại ngoại giới vẫn như cũ cực lực duy trì tiên thiên cửu trọng cảnh giới, ngay cả cùng dị thú lúc chiến đấu đều cực lực ẩn giấu đi. Chuyện này với hắn săn giết dị thú tốc độ có chỗ ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn, dù sao lấy hắn ban đầu chiến lực liền đủ để ứng phó đại đa số dị thú. Thậm chí ngay cả hóa dịch cảnh xích lân xà cũng có thể đánh giết. Mà nói tới xích lân xà, ở sau đó mấy lần dị thú bạo loạn bên trong, Ninh Tu cường điệu tìm xích lân xà, giết vài đầu đến thu hoạch bọn chúng trên người nọc độc, mặc dù cái này vài đầu không có hắn ban đầu gặp phải đầu kia lợi hại, nhưng cũng đủ. Thời gian trôi qua, hơn nửa tháng đi qua, Ninh Tu tại số 17 khoáng mạch ngoại trừ tại dị thú bạo loạn lúc tham dự chiến đấu, cái khác thời gian trôi qua cũng là bình tĩnh, cũng không có người tới tìm hắn phiền phức. Kim hóa thảo cùng xích, lân xà nọc độc thu thập cũng rất thông thuận. Trong mỏ quặng, Ninh Tu nhìn xem kia từng cái không có chuyện để làm, ngồi dưới đất thợ mỏ, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, phải biết, ngày thường những ngày thợ mỏ cũng sớm đã khai công, nhưng bây giờ lại đều một bộ trong lúc rảnh rỗi bộ dáng. Cái này rất không thích hợp, một phen nghe ngóng, hắn mới biết được đây là Hoàng Quáng Chủ mệnh lệnh. Đối phương để tất cả thợ mỏ dừng lại công việc, thậm chí còn cho mình cấp cho một chút bổ sung thể lực cùng chân khí đan dược, để bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này rất không tầm thường, Ninh Tu từ trong đó ẩn ẩn ngửi được một tia nguy cơ. Hoàng Quáng Chủ dạng này cử động rất rõ ràng chính là muốn để tất cả thợ mỏ chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu a, đây là chỉ có khoáng mạch gặp được trọng đại nguy cơ mới có thể xuất hiện tình huống. Trước mặt mấy lần thú triều đều không có khai thác dạng này cử động. Ninh Tu suy tư một hồi, đón lấy, hắn trở lại trong nhà mình, đem một vài thứ tất cả đều thu thập chỉnh tề. Mà sau đó không lâu, Hoàng Quáng Chủ cũng phái người đến truyền lời. Ninh công tử, Hoàng Quáng Chủ nói, mời các vị thu thập xong đồ vật, ngày mai chúng ta liền muốn rút lui nơi này, tiến về số 16 núi tuyết dược biên, ngồi thận lâu rời đi. Kia truyền lời sắc mặt người ngưng trọng nói, vì sao rút lui, gần mấy lần thú triều càng ngày càng nghiêm trọng, tông môn mấy chỗ tài nguyên yếu địa đều lần lượt thất thủ, số 17 khoáng mạch lại tiếp tục thủ vững xuống dưới, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp, cho nên tông môn để chúng ta thu thập xong tài nguyên rút lui nơi đây. Ta hiểu được, Ninh Tu gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng cảm giác được thú triều một lần so một lần mạnh. Rất nhanh, hắn liền chỉnh lý tốt đồ vật của mình, ở trong đó có 7 cân các loại dị thú huyết tinh cùng mấy chục khỏa kim hóa thảo phấn cùng độc rắn chế thành dược đan. Hắn cầm lấy một viên dược đan bỏ vào trong miệng, chân khí cộng 688, chân khí cộng 856, Ninh Tu cảm giác chân khí trong cơ thể dần dần tăng lên. Đến ngày thứ hai, húc nhật đông thăng, Ninh Tu mở hai mắt ra, chân khí trong cơ thể lại có một bộ phận chuyển hóa thành thể lỏng. Tại độc đan trợ giúp dưới, tu vi của hắn bây giờ đã tấn cấp đến hóa dịch nhị trọng, đã hoàn toàn không sợ Triệu Hằng, đối phương hiện tại nếu dám xuống tay với hắn, vậy hắn nhất định sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là thống khổ. Đương nhiên, đối phương cho dù không xuất thủ, hắn cũng sẽ tìm cơ hội hạ thủ. Lúc này, ngoài phòng truyền đến từng đợt thanh âm huyên náo, Ninh Tu đứng dậy đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp từng cái thợ mỏ chính đẩy từng chiếc xe chở quáng, bên trong chứa đại lượng mỏ bạc, mọi người đây là tại chuẩn bị rút lui. Ninh Tu vào nhà đem mình đã sớm thu thập xong đồ vật mang lên. Đi tới tập hợp địa điểm, chư vị, những ngày qua vất vả, tiếp xuống chúng ta muốn chuyển rời đến số 16 núi tuyết dược điền, ngồi thận lâu rời đi, dọc theo con đường này phải xuyên qua một đoạn dãy núi, nơi đó có dị thú ẩn hiện, sẽ rất nguy hiểm, nhưng đến núi Tuyết Dược Điền về sau, chúng ta liền có thể trở lại tông môn. Chư vị, ngẫm lại các ngươi trong khoảng thời gian này thu thập huyết tinh cùng điểm cống hiến đi, khổ cực như vậy mới thu thập tới đồ vật, nếu là chết liền tất cả đều không có, cho nên, cố gắng sống sót đi. Hoàng Quáng chủ hướng mọi người nói, nghe xong lời hắn nói, đám người ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên. Hoàng Quáng chủ nghe, lần này tiến về núi Tuyết Dược Điền quá trình sẽ so trước đó đối kháng mấy lần thú triều đều muốn tới khó khăn. Cho đám người chuẩn bị tâm lý thật tốt về sau, Hoàng Quáng chủ liền để cho người ta bắt đầu rút lui. Từng chiếc xe chở quáng xếp thành một đầu gần một dặm đội ngũ. Hoàng Quáng chủ tại phía trước nhất, mà còn lại tiên thiên cảnh. Thì là tại đội ngũ hai bên trên không, thời khắc đề phòng bốn phía tình huống. Ninh Tu, người qua đây. Lúc này, Hoàng Quáng chủ kêu một tiếng Ninh Tu. Ninh Tu có chút kinh ngạc, tiến lên phía trước nói, Quáng chủ, có chuyện gì sao? Ninh Tu, ta biết ngươi thị lực siêu phàm, làm phiền ngươi thời khắc chú ý bốn phía tình huống, nếu phát hiện dị động, kịp thời bẩm báo ta. Từ dĩ vãng mấy lần cùng thú triều giao phong bên trong, Hoàng Quáng chủ đã sớm phát hiện Ninh Tu người mang siêu phàm thị lực, thường thường trước hắn một bước phát hiện thú triều đi vào. Đây là một cái không tệ năng lực, nhất là tại lúc này rút lui, cần tìm kiếm lẩn tránh dị thú lộ tuyến, Ninh Tu năng lực này đối mọi người có rất lớn trợ giúp. Quáng chủ yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Không cần Hoàng Quáng chủ nhắc nhở, Ninh Tu lúc đầu cũng là tính toán như vậy. Dù sao mọi người giờ phút này đều tại cùng một trận chiến tuyến, hắn mặc dù cùng Triệu Hằng có ân oán cá nhân, nhưng lại sẽ không bởi vì cái này ân oán mà ảnh hưởng đại cục. Ninh Tu ngự đao đằng không mà lên, đi vào đội ngũ trên nhất không, hai mắt liếc nhìn ở giữa, cường đại thị lực đem phương viên 10 dặm thu hết vào mắt. Hắn thấy được trong núi rừng viên kia khỏa cổ thụ che trời, cũng nhìn thấy ẩn núp tại sơn giá ở giữa rắn độc mãnh thú. Ở trong đó có một đầu dị thú so với Ninh Tu trước đó tại thú triều bên trong gặp được bất luận cái gì một con dị thú đều tới đáng sợ. Kia là một đầu nằm dạp trên mặt đất cự hổ, sau lưng mọc lên một đôi cánh thịt, nằm dạp trên mặt đất như một tòa núi nhỏ, nó tựa như đang ngủ, ngực nâng lên hạ xuống, hô hấp ở giữa từ trong lỗ mũi có nóng rực khí tức tuôn ra, cây cỏ đều bị đốt thành cho bụi. Mà lấy cái này dị thú làm trung tâm, phương viên vài dặm bên trong, ngay cả một đầu cái khác dị thú cái bóng đều không nhìn thấy, tựa hồ nơi đây bị hoạch thành cấm khu. Ninh Tu đem cái này dị thú tồn tại cáo chi cho Hoàng Quáng chủ. Dị thú cùng kỳ, Hoàng Quáng chủ nghe xong ánh mắt ngưng tụ, có chút tim đập nhanh. Cùng kỳ, lại bị ca tụng là dị thú bên trong hung thú, vô cùng kinh khủng, một đầu thành niên cùng kỳ có tùy tiện đánh giết hóa dịch cảnh lực lượng kinh khủng, bọn hắn đám người này nếu là gặp gỡ, cho dù không toàn quân bị tiêu diệt cũng muốn nguyên khí đại thương. Hoàng Quáng chủ nhìn thoáng qua mình tiến lên lộ tuyến, vừa rồi nếu không có Ninh Tu nhắc nhở, bọn hắn 89 phần 10 sẽ trải qua kia cùng kỳ phụ cận. Nếu là không cẩn thận đem nó bừng tỉnh, Hoàng Quáng chủ không dám tưởng tượng, sau đó lập tức sửa lại lộ tuyến, lách qua kia cùng kỳ, mà Ninh Tu cũng tham dự quy hoạch lộ tuyến công việc. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đội ngũ tránh đi không ít có dị thú phong hiểm đoạn đường. Nhưng rất nhanh, nơi xa dãy núi chỗ sâu, một đạo tử quang phóng lên tận trời. Chân trời có giai nhân nhảy múa, lộng lẫy, tranh tranh tiếng đàn, từ chân trời mà tới. Dị tượng tái khởi, dị tượng lại lần nữa xuất hiện, đám người nhìn sang, mà bên tai cũng có đàn âm đang vang vọng. Hoàng Quáng chủ không khỏi sắc mặt biến hóa, không được. Dị tượng lại xuất hiện, núi này trong rừng dị thú liền sẽ xuất hiện bạo loạn. Bọn hắn giờ phút này thân ở sơn lâm, chính là nguy cơ tứ phía. Không nghĩ tới lần này dị tượng thế mà đến mức như thế nhanh chóng. Hoàng Quáng chủ sắc mặt có chút khó coi, dị tượng xuất hiện quy luật không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng ngắn thì 4-5 ngày, lâu là nửa tháng, nhưng khoảng cách lần trước dị tượng quá khứ mới 2 ngày mà thôi. Dị tượng xuất hiện, để đám người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kia quanh quẩn bên tai bờ tiếng đàn cũng so dĩ vãng muốn rõ ràng rất nhiều, tâm tình của mọi người bị tiếng đàn dẫn động, đám người lập tức có chút dao động. Dị tượng xuất hiện, dị thú liền muốn tới. Chạy, mau, chúng ta chạy mau đi. Hoàng Quáng chủ hét lớn một tiếng, đều cho ta che lỗ tai, đừng nghe. Thân là Quáng chủ, tại những ngày thợ mỏ trong lòng, hắn vẫn là có uy nghiêm, hét lớn một tiếng, đám người nhao nhao che lấy lỗ tai, ngồi xổm trên mặt đất. Còn lại tiên thiên không cần phải nói cũng đã tự chủ che đậy thính giác. Nhưng dù cho như thế, tất cả mọi người vẫn là như ẩn như hiện có thể nghe được kia tiếng đàn. Phảng phất tiếng đàn này là tại trong đầu của bọn họ trực tiếp vang lên. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Ninh Tu mặc niệm lấy chú, thể nội có một tia lạnh bốt chi khí sinh sôi, thẳng lên thiên linh, trong đầu kia cỗ bực bội chi ý dần dần tiêu tán. Đây là phía trước mấy lần tiếng đàn xuất hiện thời điểm hắn liền phát hiện, hắn đạt được công pháp tu hành thanh tâm vô trần đối tiếng đàn có cực lớn kháng tính. Chỉ chốc lát, Ninh Tu nghe được kia tiếng đàn dần dần tiêu tán. Nhanh, tiếp tục đi đường, Hoàng Quáng chủ nói, mọi người đẩy lấy xe chở quáng, tiếp tục tiến lên, tiếng đàn đi qua sau, bên tai hình như có thú giống thanh âm liên tiếp vang lên, nghe được đám người tê cả da đầu, tim đập nhanh lạnh mình. Ninh Tu ngự đao bay lên không, nhãn quan lục lộ, tại trong tầm mắt của hắn, tại tiếng đàn ảnh hưởng dưới, kia núi rừng bên trong dị thú đã nhao nhao lâm vào sao động bên trong, không ít tại lãnh địa mình bên trong dị thú cũng liền xông ra ngoài, mạnh mẽ đâm tới. Hắn chú ý tới, có mấy cô bạo loạn dị thú chính hướng phía bọn hắn đội ngũ phương hướng vào tới, hắn tranh thủ thời gian thông chi hoàng quáng chủ bọn người. Dị thú tốc độ rất nhanh, bọn hắn muốn tránh né đã tới đã không kịp, mà nơi đây lại là khoáng đạt sơn lâm, ở chỗ này cùng dị sao sao phong, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nơi đó, đột nhiên, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, hướng hoàng quáng chủ nói, quáng chủ, bên ngoài hai dặm có một chỗ sơn cốc, chúng ta có thể ở nơi đó nghênh kích dị thú. Sơn cốc địa thế hiểm trở, chỉ có một chỗ cửa vào, chỉ cần bọn hắn tiến vào, sau đó lại tập trung lực lượng giữ vững cửa ra vào liền có thể. Tốt, tất cả mọi người căn cứ Ninh Tu chỉ dẫn, tiến về sơn cốc. Hoàng quáng chủ quyết định thật nhanh nói, Ninh Tu ngự đao tại phía trước vì mọi người chỉ đường, mà những người còn lại thì là tại hai bên thúc giục đội ngũ, cũng tùy thời chuẩn bị đối phó sắp đến dị thú. Tại khoảng cách sơn cốc chỉ có mấy trăm mét thời điểm, trong núi rừng, một đầu cự hổ đột nhiên liền xông ra ngoài, phát ra chấn nhiếp lòng người gào thét. Giống, theo con thứ nhất dị thú xuất hiện, càng ngày càng nhiều dị thú cũng theo đó vọt ra, hắc thiết viên, ma lực thỏ, xích lân xà, phong hổ. Bọn chúng con mắt đỏ bừng, tản ra nồng đậm sát khí, có mở ra huyết bồn đại khẩu, nhìn xem đám người, sền sệt tanh hôi nước bọt chảy xuôi. Kia cự hổ dẫn đầu xuất kích, hướng phía đội ngũ va chạm mà đi, mấy cái thợ mỏ trực tiếp bị hổ chảo chụp chết, đội ngũ lúc này loạn cả lên. Lúc này một đạo kiếm khí lướt đi, kia cự hổ bị kiếm khí chém trúng, gào lên thê thảm, một cái tiên thiên cảnh ngự kiếm mà đến, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người tiếp tục đi tới, dị sao sao cho chúng ta. Tại những này thợ mỏ bên trong không thiếu một chút người mang vũ lực người, bọn hắn thân nhẹ thể kiệt, biết tình huống bây giờ nguy cấp, nâng lên xe chở quáng hướng phía sơn cốc chạy đi. Một chút tu vi yếu điểm cũng là hai chân phi nước đại, dùng hết toàn lực, sợ chạy chậm một bước liền biến thành dị thú trong miệng lương thực. Một đám tiên thiên bảo hộ ở đội ngũ hai bên, hình thành phòng tuyến, chống cự dị thú. Thời gian dần trôi qua, một đám thợ mỏ tiến vào sơn cốc. Cửa vào sơn cốc chỗ, Ninh Tu, Hoàng Quáng Chủ, Triệu Hằng bọn người trông coi, tại cùng dị sao sao tay. Một đao chém giết một đầu ma lực thỏ, Ninh Tu nhìn thoáng qua. Nơi xa, chỉ gặp tại vài dặm có hơn, kia vài luồng dị thú đã hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một cỗ càng lớn thú chiều hướng phía sơn cốc phương hướng lao đến. Ở trong đó cũng không mệt một chút tiên thiên thậm chí hóa dịch dị thú. Thanh thế rất lớn, cả tòa sơn cốc đều đang chấn động, Ninh Tu coi lại một chút phe mình chiến lực, ngoại trừ Hoàng Quáng Chủ cái này hóa dịch cửu trọng cao thủ bên ngoài, còn có mấy cái Triệu Hằng dạng này hóa dịch cảnh nội môn đệ tử. Tiên thiên cửu trọng cũng có mười mấy, về phần còn lại tiên thiên cộng lại có 30-40 cái. Mà bọn hắn chỉ cần giữ vững cửa vào sơn cốc, chờ những ngày dị thú cuồng bạo trạng thái quá khứ liền có thể, như thế xem xét, bọn hắn giữ vững cơ hội vẫn là rất lớn. Nghĩ đến cái này, Ninh Tu tâm tình có chút buông lỏng. Hắn không dùng toàn lực, tiếp tục lấy tiên thiên cửu trọng tu vi ứng phó rất nhiều dị thú, dựa theo tình huống hiện tại, hắn bảo trì hiện trạng liền có thể. Dù sao, hắn bị treo thưởng truy sát, giống Triệu Hằng đối với hắn như vậy không có hảo ý người không biết có mấy cái, hắn quyết định đi đầu giấu rốt tương đối tốt. Hỉ nhược cuồng, Ninh Tu trực đao chém ra, đao pháp cuồng loạn vô cùng, trong chớp mắt liền đem 3-4 đầu xông lên dị thú cho tùy tiện chém giết, như khảm thái thiết qua. Cho dù hắn giấu rốt, nhưng bày ra thực lực vẫn như cũ đầy đủ kinh người. Có võ giả nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo kiêng kỵ. Thất tình đao pháp dạng này địa giai võ học cho dù đặt ở nội môn cùng khu hạch tâm cũng rất ít có người có thể tập được, cái này Ninh Tu ở ngoại môn liền nắm giữ, không nói đến hắn làm sao cầm tới nhiều như vậy điểm cống hiến, vẻn vẹn là phần này đao đạo tư chất liền cực kỳ không tầm thường, như cùng hắn giao thủ, đao pháp chính là một đại uy hiếp. Ngoại trừ đao pháp, hắn độc có lẽ càng khiến người ta kiêng kỵ. Triệu Hằng nhìn xem Ninh Tu, nội tâm thầm nghĩ, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí từ trực tiếp bộc phát, mơ hồ trong đó, sau lưng hiện ra một tôn La Sát Ác Quỷ hư ảnh. Một kiếm càn quét vài đầu dị thú. Đây là huyền giai hạ phẩm võ học, La Sát kiếm pháp. Lấy Triệu Hằng hóa dịch tam trọng tu vi thi triển đi ra, giữa sân ngoại trừ Hoàng Quáng Chủ dạng này hóa dịch cửu trọng bên ngoài, không có mấy người so ra mà vượt. Có thể nói, ở đây ngoại trừ Hoàng Quáng Chủ bên ngoài, thuộc về hắn thực lực mạnh nhất. Ninh Tu ở một bên nhìn xem Triệu Hằng biểu hiện, âm thầm đối phó với mình so. Tại quá khứ mấy lần trấn áp thú triều thời điểm, hắn cũng sẽ giống bây giờ đồng dạng chú ý Triệu Hằng biểu hiện, sau khi trở về phục bản đối phương chiêu thức tu vi. Ở trong lòng không ngừng mô phỏng lấy mình cùng đối phương giao thủ, tỷ số thắng tại 4-6 ở giữa. Đối phương 4, hắn 6, thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng cách đám người tiến vào sơn cốc đã qua nửa canh giờ, dị thú số lượng tuy nhiều, nhưng Ninh Tu một phương nhưng lại có chiến lược ưu thế, tăng thêm Hoàng Quáng Chủ cái này chiến lược bao trùm tại tuyệt đại đa số dị thú phía trên hóa dịch cửu trọng, các dị thú liền xem như lại thế nào cuồng bạo tấn công mạnh, cũng từ đầu đến cuối khó mà xông vào trong sơn cốc. Trong cốc thợ mỏ tâm tình dần dần buông lỏng. Nơi đây khoảng cách số 16 núi tuyết dược điền chỉ có không đến trăm dặm, bằng vào chúng ta cước trình, toàn lực đi đường, không cần một ngày thời gian liền có thể đến, khi đó liền có thể cưỡi thận lâu rời đi. Một cái thợ mỏ vừa cười vừa nói, đúng vậy a, cũng không biết rời đi về sau, Tu La Tông sẽ đem chúng ta phân phối ở đâu, hy vọng không muốn lại là đi đào quáng. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra nghĩ ở ngoại môn định cư, ta toàn không ít đồng bạc, hẳn là đầy đủ. Thật tốt, thợ mỏ nghị luận ầm ĩ, thảo luận sau này chỗ. Mà giữa không trung Ninh Thu cũng nghĩ đến số 16. Núi tuyết dược điền bên trong Diệp Hoan cùng Trương Thanh mấy người, bọn hắn bị phân phối đến nơi đó, cũng không rõ huống như thế nào. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Chỉ gặp nơi xa núi rừng bên trong một trận bụi mù không ngừng quét sạch mà lên, cây cối sụp đổ cự thạch băng liệt, đại địa ầm ầm rung động. Nhìn kỹ, lại là một đầu thân hình giống như núi nhỏ dị thú chính hướng phía bọn hắn lao đến, kia là một đầu sau lưng mọc lên cánh thịt cự hổ. Cùng Kỳ, Ninh Tu con ngươi run nhẹ nhẹ, kia dị thú đúng là hắn trước đó không lâu nhìn thấy Cùng Kỳ, vì lần tránh cái này một đầu dị thú, bọn hắn còn tận lực lượn quanh một quãng đường rất dài. Nhưng bây giờ cái này Cùng Kỳ vẫn là xuất hiện, đối phương hai mắt xích hồng, lộ ra bạo ngược tàn bạo sát ý, một thân hạt hoàng sắc lông tóc cuồng vũ, uy phong lẫm liệt, bá khí bên cạnh để lọt. Nếu là tại cái khác địa phương lấy người đứng xem tư thái nhìn thấy cái này Cùng Kỳ, Ninh Tu sẽ sợ hãi thán phục tại cái này dị thú khí thế cùng kia cuồng dã mỹ cảm. Nhưng bây giờ, cái này Cùng Kỳ cũng rất có thể muốn cùng bọn hắn đối mặt. Cái này mang đến cho hắn, chỉ có sợ hãi. Cái gì, Cùng Kỳ đến rồi, ngay cả cái này hung thú đều bị kia tiếng đàn cho ảnh hưởng đến sao? Đáng chết, nghe tới Cùng Kỳ về sau, sắc mặt của mọi người lập tức cuồng biến. Hoàng Quáng chủ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, tay hắn nắm trường kiếm, lập tức hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, Lý Phi. Tại, cách đó không xa cùng dị thú chém giết một cái tiên thiên võ giả lên tiếng, hắn là Hoàng Quáng chủ thuộc hạ đắc lực, ngày bình thường giúp hắn quản lý khoáng mạch trên dưới sự vụ. Mang theo thợ mỏ còn có tài nguyên tiếp tục chạy tới núi tuyết dược điền, về phần còn lại tiên thiên cảnh võ giả, cùng ta lưu lại tiếp tục chống cự thú triều. Hoàng Quáng chủ, ngươi ngăn không được Cùng Kỳ, lui đi. Lúc này, Triệu Hằng đề nghị, còn lại từ tông môn đến trợ giúp đệ tử cũng đều chờ mong nhìn xem hắn. Nhưng Hoàng Quáng chủ lại là cười lạnh nói, đừng quên tông môn muốn các ngươi tới làm cái gì, bảo hộ tài nguyên, trấn áp dị thú, các ngươi có thể lui, nhưng những tư nguyên này còn có cái này hơn ngàn thợ mỏ có thể lui đi đâu. Đều cho ta ngăn lại dị thú, chúng ta là đến trợ giúp, không phải đi tìm cái chết. Triệu Hằng sắc mặt khó coi nói, sợ chết cũng đừng nhận nhiệm vụ này a. Tiếp, liền cho ta làm tốt vì thời chết ở trên chiến trường chuẩn bị. Các ngươi ai dám lui, ta trước làm thịt các ngươi. Hoàng Quáng chủ ngữ khí băng lãnh, trên thân tản ra nồng đậm cảm giác áp bách. Hắn rất là cường hoành bá đạo, mọi người sắc mặt có chút khó coi, mà Hoàng Quáng chủ cảm thụ được nơi xa kia cỗ dần dần đến gần Cùng Kỳ khí tức âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đối phó cái khác dị thú liền có thể, Cùng Kỳ, ta đến. Hắn là giữa sân mạnh nhất võ giả, cũng chỉ có hắn mới có thể cùng Cùng Kỳ chống lại một hai. Nghe được hắn, những người còn lại nội tâm có chút buông lỏng, chỉ cần không đi đối phó Cùng Kỳ, bọn hắn vẫn là có rất lớn nắm chắc sống sót. Lý Phi, còn không dẫn người đi. Hoàng Quáng chủ hướng kia Lý Phi quát, Lý Phi cắn răng, tất cả mọi người, đi. Chúng thợ mỏ không dám thất lễ, vội vàng đẩy xe chở quáng rời đi, mà có chút thợ mỏ nhìn thoáng qua cách đó không xa Quyết Nhiên Hoàng Quáng chủ, không khỏi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới quáng chủ ngày bình thường đối với chúng ta như vậy tàn khốc, ở thời điểm này thế mà lại vì chúng ta lưu lại đối phó Cùng Kỳ. Thôi đi, cái gì vì chúng ta, là vì nhóm này tài nguyên mới đúng chứ, cái này nếu là đem nhóm này tài nguyên làm không có, hắn trở về cũng sẽ không tốt hơn. Ba, có roi rơi vào mấy cái kia nghị luận thợ mỏ trên thân, Lý Phi cầm roi ánh mắt lạnh như băng nói, không muốn. Chết liền câm miệng cho ta đi đường, mà cửa vào sơn cốc, Hoàng Quáng chủ tay cầm trường kiếm, sắc mặt kiên quyết. Bỗng nhiên, một trận cuồng bạo sát khí từ nơi xa đập vào mặt. Cùng Kỳ chưa đến, áp phong tới trước, Cùng Kỳ khí tức gào thét mà đến, Hoàng Quáng chủ gắt gao nắm tay bên trong chi kiếm, mang trên mặt trước nay chưa từng có vẻ ngưng trọng. Giống, rít lên một tiếng, chấn nhiếp sơn lâm, bụi mù cuồn cuộn mà đến. Cùng Kỳ kia giống như ngọn núi nhỏ dáng người cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người thấy, trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Nhất là dự định một người ứng phó Hoàng Quáng chủ, trên trán càng là không tự chủ thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh tới. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể lui, gắng gượng qua lần này, trở lại tông môn về sau, ta nhất định có thể trở thành dự bị trưởng lão. Hoàng Quáng chủ hít sâu một hơi, cho mình cố lên động viên. Mà Cùng Kỳ vỗ cánh, thân thể khổng lồ kia chậm rãi đằng không mà lên, hai mắt đỏ ngầu mang theo bạo ngược chi ý. Trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt Hoàng Quáng chủ. Mặc dù lâm vào cuồng bạo trạng thái, nhưng thân là hung thú trực giác lại nói cho nó, tại tất cả mọi người bên trong, chỉ có đối phương có thể cho nó mang đến uy hiếp. Giống, lại là gầm lên giận dữ, Cùng Kỳ hổ trảo gào thét mà ra, hướng phía Hoàng Quáng chủ trực tiếp đập xuống, mà Hoàng Quáng chủ chân khí phun trào, cầm kiếm chặn lại. Hóa dịch cửu trọng cường đại chân khí đầu tiên là hóa thành thật dày bích chướng chặn hổ trảo, nhưng to lớn xung kích vẫn là trong nháy mắt khiến cho bích chướng xuất hiện đạo đạo vết rách. Hoàng Quáng chủ càng bởi vì cỗ này xung kích bị chấn động đến rút lui mười mấy mét. Không hổ là Cùng Kỳ, quả nhiên đáng sợ. Hoàng Quáng chủ thân thể tại run nhẹ nhẹ, đón lấy, hắn lấy ra một viên đan dược ăn vào, kia là hắn dùng để đại lượng điểm cống hiến từ tông môn đổi lấy một viên tu la đan. đan này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực của hắn, để hắn cái này hóa dịch cửu trọng có thể cùng nguyên hải cảnh cường giả phân cao thấp. Là hắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài một trong, đan dược vào bụng, Hoàng Quáng Chủ trên người chân khí càng phát hùng hậu ngưng thực, như chất lỏng chân khí tràn ngập quanh thân, trùng trùng điệp điệp, giống như đại dương mênh mông. Nguyên hải cảnh, giết, Hoàng Quáng Chủ một thân quát lớn, hướng phía cùng kỳ giết tới, chân khí rót vào trường kiếm trong tay bên trong, một kiếm chém ra, đen nhánh kiếm khí như trăng khuyết chém xuống. La sát kiếm pháp, cùng kỳ gầm thét, tiếng giống như sấm, trong miệng càng có đại lượng linh khí phun trào, một cỗ nóng dực khí tức tràn ngập, khiến cho bốn phía không khí trở nên cháy bỏng. Một đạo màu đỏ hỏa diễm thổ tức từ cùng kỳ giữa cổ họng phun ra, cùng kia trăng khuyết đen nhánh kiếm khí đánh vào một khối. Kiếm khí thổ tức xen lẫn, hóa thành phong bạo khuyết tán mà ra. Trong sơn cốc dị thú, võ giả nhận cơn bão táp này ảnh hưởng cũng không khỏi bị đẩy lui mấy bước, một chút dị thú tức thì bị trực tiếp hất bay ra ngoài. Đây là có thể so với nguyên hải cảnh giao phong, Triệu Hằng ngưng tiếng nói, làm giữa sân ngoại trừ Hoàng Quáng Chủ bên ngoài mạnh nhất võ giả, hắn cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ, chỉ là tại đổ sát lấy một chút kém xa hắn dị thú. Hắn thấy, trợ giúp Hoàng Quáng Chủ đối phó cùng kỳ thật sự là quá nguy hiểm. Mình vẫn là bảo mệnh quan trọng, mặt khác, hừ, nếu không phải cái này Hoàng Quáng Chủ, ta sớm giết Ninh Tu, hắn muốn mình đi chịu chết, ta cao hứng còn không kịp đâu, sao lại đi giúp hắn. Lại nói, Hoàng Quáng Chủ chết thật, như vậy ta làm số 17 khoáng mạch mạnh nhất võ giả, lại là nội môn khu trưởng, liền có thể đem trấn áp dị thú, bảo hộ đội ngũ rút lui, mang về tài nguyên công lao nắm ở chính ta trên thân. Nhất định có thể thu hoạch được tông môn ban thưởng. Triệu Hằng trong lòng đánh lấy bản tính.